đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71, gặp gỡ Tiêu gia huynh đệ đi theo Tuyết Lam phía sau xuyên qua mấy cái đường nhỏ. Cùng nhau đi tới, gặp phải không ít Mạc Thiết Song binh đoàn mà đoàn viên. Mà khi bọn họ ở nhìn thấy Bạch Tuyết sau đó, trên gương mặt đều là hiện lên một kinh dị, sau đó xì xào bàn tán đứng lên. Ha ha, hai vị đoàn trưởng không ngờ lại đem ngươi danh tự tuyên dương ra bên ngoài. Nhìn chu vi dong binh biểu tình, Tuyết Lam nghiêng đầu xinh đẹp cười nói. Cười khổ một tiếng, Bạch Tuyết lắc đầu thầm nghĩ. Nếu để ngươi biết thân phận thật sự của ta, không biết ngươi so với đám người kia sẽ biểu hiện như thế nào đây. Lần nữa theo Tuyết Lam truyền qua một cái lối nhỏ, một gian rộng rãi đại sảnh xuất hiện ở trước mặt. Đứng ở đại sảnh bên ngoài, Bạch Tuyết nghe được bên trong truyền tới lưỡng đạo thanh âm nam tử, Bạch Tuyết nhất đoán cũng biết là Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ. Cửa phòng bị kéo ra một tấm cùng Tiêu Viêm có vài phần nhìn nhau thanh niên mặt mũi chợt hiện ra. Thanh niên người xuyên một bộ dong binh trang phục cao ngất, thân thể thẳng tắp mạnh mẽ, con người đen nhánh trông lộ ra lười biếng cùng âm lệ, trên gương mặt tiêu ý giạt rào, chỉ bất quá cái này phân tiêu ý phía dưới cũng là mơ hồ cất giấu vài phần như ác lang một dạng mà hung ác độc địa. Hiển nhiên tuy là thanh niên nhìn như hiền lành, chẳng qua rõ ràng cho thấy loại người như vậy không đáng ta không phạm người, người nếu phạm ta sắp chết đều muốn cắn ngược lại một khẩu mà hung hãn loại hình. Thiếu niên nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của Bạch Tuyết sừng người, sau đó đối với nàng cười nói. Người chính là Bạch Tuyết tiểu thư đúng chứ? Ta là Tiêu Lệ, chào ngươi. Bạch Tuyết liếc mắt nhìn Tiêu Lệ mỉm cười. Chào ngươi Tiêu Lệ đoàn trưởng. Lần đầu gặp mặt xin chỉ giáo nhiều. Tiêu Lệ cười nói, khách khí á, đều là người một nhà, hơn nữa ngươi còn đã cứu chúng ta dong binh đoàn người. Mà Bạch Tuyết nghe Tiêu Lịch nói đến, người một nhà, thì có chút tức giận mắng thầm. Ai là người một nhà cùng các ngươi? Nếu có một nhà thì cũng là một nhà cùng Huân Nhi nhà ta thôi. Một bên Tuyết Lam đột nhiên nói. Tiêu Lệ đoàn trưởng, các ngươi đừng ở chỗ này hàn huyên, mau vào đi thôi. Nghe vậy, Bạch Tuyết cùng Tiêu Lệ nhìn nhau cười. Vào đại sảnh, Bạch Tuyết ánh mắt chính là nhìn về phía ngồi trên vị trí đầu não mà thanh niên. Thanh niên một thân áo bào trắng, lúc này đang mỉm cười nhìn vào nhà mà đến Bạch Tuyết, so sánh với thường nhân muốn sáng tỏ mấy phần trong con ngươi, lộ ra vài phần cơ trí cùng khó có thể phát hiện cơ trí giả dối. Thanh niên cười to nói, ha ha ha, vị này chắc là Bạch Tuyết tiểu thư rồi. Ta Tiêu Đình hân hạnh được diện kiến. Bạch Tuyết nhìn Tiêu Đình không nói, chỉ gật đầu cười lại. Sau đó trải qua một đoạn sướng trò chuyện, tiếp lấy cùng Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ uống một chút rượu. Bạch Tuyết mới bị một người làm dẫn tới một cái phòng. Về đến phòng, Bạch Tuyết đầu tiên dùng đấu khí đem trong cơ thể cồn ép xuất hiện. Đợi khi cồn được ép ra ngoài hết thì nàng mới leo lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Bạch Tuyết bò trên giường thức dậy thầm nghĩ. Trong này hào nhàm chán, ta nên đi ra ngoài tập thể dục một chút vậy. Ra cửa, lập tức liền thấy một người mặc dong binh quần áo nam tử hướng mình đã đi tới, nam tử cười đối với Bạch Tuyết nói. Đại nhân, hôm nay là chúng ta Mạc Thiết dong binh đoàn trắc nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta phụng đoàn trưởng mệnh lệnh tới mời đại nhân đi quan sát. Cái gọi là trắc nghiệm, là Mạc Thiết dong binh đoàn mỗi 3 tháng một lần mà thực lực kiểm nghiệm. Loại này kiểm nghiệm địa mục địa. Khá là khích lệ đoàn viên nỗ lực tu luyện địa mục địa. Bởi vì một dạng chỉ cần ở trắc nghiệm bên trên biểu hiện xuất sắc, liền có thể thu được tổ chức mình một chi tiểu đội tư cách. Do đó cũng có thể tấn chức trở thành một danh đội trưởng. Vì có thể có được cái này nhất tư cách, Mạc Thiết dong binh đoàn chi nội địa bầu không khí vẫn tương đối chăm chỉ hướng về phía trước. Đoàn viên mà thực lực, tại loại này cạnh tranh bên trong, tốc độ phát triển cũng xa xa so với khác địa dong binh đoàn muốn càng nhanh hơn một ít. Cũng là Mạc Thiết dong binh bao quanh viên mà đại chúng thực lực. Vẫn xa xa vượt lên đầu với Mạc Thiết thành còn lại dong binh đoàn mà một trong những nguyên nhân. Trên đường nam từ cùng Bạch Thiết giảng thuật dưới trắc nghiệm nội dung. Bạch Thiết thầm nghĩ nói. Ha ha, cái này trắc nghiệm nghe đứng lên không sai đây. Chờ hai người tới rất lớn sân huấn luyện, lúc phía trên này đã bắt đầu hừng hực chiêu thiên chiến đấu. Tràng thượng là hơn 100 người loạn chiến, dưới trận mọi người đều là sắc mặt kích động gầm lên, có địa phương thậm chí còn mở ra mâm đồ, cuối cùng kiên trì nổi 5 người cụ thể là người nào. Đại nhân, đoàn trưởng bọn họ ở phía trên. Nam tử đột nhiên nói. Nga, hơi sừng sờ, Bạch Tuyết dương mắt nhìn lên, quả nhiên là nhìn thấy ở cái kia trên đài cao Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ đang ngồi trên đó, ở bên cạnh họ còn ngồi một ít người xuyên Mạc Thiết dong binh người hầu hạ, nghĩ đến bọn họ hẳn là đoàn trong cao tầng. Ở Bạch Tuyết nhìn kỹ lúc Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ cũng là đưa mắt đầu qua đây, ba người nhìn nhau không khỏi sướng hoài cười, lẫn nhau giơ lên tay. Đang ở Bạch Tuyết dự định thu hồi ánh mắt lúc bỗng nhiên nhìn thấy Tiêu Lệ đích thủ thế, không khỏi sững sờ, ngón tay chỉ hướng bên trong sân, lại chỉ chính mình. Thấy thế Tiêu Lệ cười lớn gật đầu, cúi đầu hướng về phía một bên Tiêu Đình nói gì đó, sau đó tại hắn bất đắc dĩ sắc mặt dưới nhảy xuống đài cao, vững vàng đứng ở giữa sân. Nhìn Tiêu Lệ cử động, Bạch Tuyết bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, bàn chân bỗng nhiên một bước đá lớn, theo một tiếng vang rền, thân hình vọt mạnh vào sân bên trong, thân thể ở giữa không trung lăng không một phen, hai chân chính là bước vào bên trong sân. Ha ha, Bạch Tuyết tiểu thư, ta muốn nhìn thử xem thực lực của ngươi cường đại như thế nào. Tiêu Lệ thanh âm bị đấu khí mang theo, dĩ nhiên là đem sân huấn luyện chung quanh tiếng huyên náo ép xuống. Nhị đoàn trưởng, nghe được Tiêu Lệ tiếng hét lớn, chung quanh đoàn người ở thoáng ngạc nhiên sau đó chợt sắc mặt kích động lớn tiếng reo hò nhất thời, sân huấn luyện chu vi từng đợt sóng cuồng nhiệt tiếng reo hò, xếp thành một thanh âm sóng chiều, xông thẳng Vân Tiêu. Nhìn tràng cảnh này Bạch Tuyết không khỏi giật khóe miệng, trên đầu có vài con quạ đen bay qua, thầm nghĩ. Giờ thì cổ vũ cho giữ vào, lát bà cho đoàn trưởng các ngươi đo đất xem còn la hét nổi không. Trong lòng nghĩ thế nhưng bên ngoài nàng khuôn mặt không đổi sắc vẫn mỉm cười hướng Tiêu Lệ chấp tay. Như vậy còn thỉnh Tiêu nhị đoàn trưởng thủ hạ lưu tình rồi. Ha ha, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế Tiêu Lệ cười to một tiếng, lật bàn tay một cái một bả thép vôn. Phram thẳng tắp trường thương, chính là xuất hiện ở trong lòng bàn tay nắm chặt trên thân thể đấu khí màu bạc bỗng nhiên bay lên, cuối cùng tại đây mặt ngoài thân thể bên trên hình thành một tầng ngân sắc đấu khí xa y, Bạch Tuyết khóe miệng cong lên, đem tự thân thực lực hạn chế ở tại Tiêu Lệ cùng nhau một dạng ngũ tinh đấu sư thực lực phóng xuất một tầng đấu khí màu xanh lam xa y, thấy đối phương phóng xuất đấu khí xa y Tiêu Lệ cười to nói. Ha ha, Bạch Tuyết tiểu thư còn tuổi nhỏ có đã là đấu sư á, tiền đồ bất khả hạn lượng đây. Quá khen, Bạch Tuyết khách khí nói. Nhìn vậy cơ hồ là đem hỗn loạn bên trong sân sống sờ xé ra một con đường, hai người chung quanh dòng binh nhất thời lần thứ hai lên hai gã đấu sư chiến đấu, vào ngày thường khả năng xem như là khó gặp, hôm nay có thể có nhãn phúc tham quan hóp tập một hồi, những người này làm sao không cảm thấy kích thích. Bị mọi người nhìn chăm chú vào Tiêu Đình như không có chuyện gì xảy ra nâng chung trà lên, nhàn nhạt nhấp một khẩu, ánh mắt quét về phía bên trong sân cười tủm tỉm nói. Nhị đệ thực lực hôm nay là 5 sao đấu sư, lấy tốc độ của hắn, nói vậy sau đó không lâu liền có thể tiến nhập lục tinh cấp bậc. Mà không nghĩ tới Bạch Tuyết tiểu cô nương kia thực lực bây giờ, dĩ nhiên cũng là 5 sao đấu sư. Chẳng qua so với nhị đệ yếu đi chút, bất quá, các ngươi nói, ai thắng coi là đại, Tiêu Đình trong con ngươi xẹt qua một giả dối, cười nói. Xem như vậy nhị đoàn trưởng không phải chắc thắng rồi hả? Hắn lôi thuộc tính đấu khí rất mạnh đây. Nghe vậy Tuyết Lam không khỏi bĩu môi có chút thất vọng đạo, nàng nhưng là rất muốn gặp đến Tiêu Lệ bêu xấu dáng dấp đây. PS thân ái, vì không muốn phụ lòng mong mỏi chờ đợi ngóng trông hao gầy của mọi người cho nên chương sau lạc sẽ cho Mỹ Đỗ Toa Thải Lân ra sân khấu, mọi người nhớ đón xem nha. Cúi chào 90 cách chương.